Chương 546, nghiên chế linh đan. Chương 546, nghiên chế linh đan đến cùng là chuyện gì, lại muốn kinh động ngài lao tự thân xuất mã, quả là để cho ta rất muốn biết. Lục Hồng Thịnh ho nhẹ một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào, hắn cũng là bị buộc không có cách nào. Lao tổ lúc trước chỉ là thấy được thiên đô đại chiến chấm dứt, gia tộc nguyên khí bị hao tổn, nhất thời tâm huyết dâng trào nghĩ ra được như vậy cái mở rộng gia tộc nhân khẩu ý nghĩ, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, đạo lữ dễ tìm, hậu đại lại khó sinh á. Tu sĩ cùng người bình thường bất đồng, tu sĩ trong cơ thể tinh hoa rất tròn như một, không được. Quy chân cảnh rất khó đản sinh hậu đại, điểm này là nhân sở cộng chi thưởng thức, mà một khi đản sinh hậu đại tư chất thiên phú lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Cùng hiện tại tu luyện giới bên trong đại bộ phận tán tu loại kia đều là từ phàm tục bên trong một chút tu luyện tới bất đồng. Những tu sĩ này hậu đại vừa ra sinh ra được có luyện khí cảnh trở lên tu vi, thiên phú yêu nghiệt hoặc là cha mẹ tu vi cao thâm, vừa ra sinh ra được có thể nhập đạo ngưng pháp cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Có thể cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ muốn đản sinh hậu đại cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thiên đô nhiều người như vậy kết thành đạo lữ, các gia các phái đều tại ngóng trông hậu đại đản sinh. Tuy hiện tại thời gian còn không lâu, mọi người còn chờ được lên, thế nhưng là trong nội tâm không tin tưởng, thật không biết lúc nào có thể có hậu thay sinh ra. Cho nên Lục Hồng Thịnh mọi cách suy nghĩ, nghĩ đến Lục Vũ với tư cách là đan tôn đệ tử, nghĩ đến có lẽ sẽ có biện pháp nào cũng nói bất định, lúc này mới vội vàng chạy tới. Chính là như vậy cái ý nghĩ, ngươi xem một chút ngươi có biện pháp nào không, có ta cũng chính là như vậy nhắc tới, có biện pháp đương nhiên tốt, không có cách nào cũng không có cái gì. May mà lao tổ đưa ra cái đề nghị này cũng coi như kịp thời gian sao, tất cả mọi người đợi được lên, ngược lại không phải là quá mau. Lục Hồng Thịnh giải thích ý nghĩ của mình về sau nói. Kỳ thật hắn đối với việc này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, từ cổ chí kim cũng không có nghe nói qua có cái gì linh đan có thể thu cờ đờ y sinh chữa NG, loại linh đan này căn bản cũng sẽ không có luyện đan tông sư đi nghiên cứu, xanh con loại sự tình này dù sao cũng là cùng luyện đan tông sư thế giới chênh lệch quá xa. Lục Vũ cũng bị Lục Hồng Thịnh ý nghĩ khiến cho một hồi không lời, chính mình dù gì cũng là thiên đô chỉ vẹn vẹn có hai vị nhất phẩm luyện đan sư một trong, liền xanh con loại chuyện này hiện tại mình cũng muốn xen vào sao, thế nhưng là Lục Hồng Thịnh lo lắng cũng chưa chắc không có đạo lý, hai tử, hoặc là nói hậu đại mới là một cái gia tộc sinh sôi nảy nở hạ xuống mấu chốt, đạo lư chỉ thấy tại ân ái lại có thể như thế nào đây, nếu là không có hậu đại, như vậy một cái nhà cũng không tính không hơn. Một cái chân chính nhà. Việc này nói không trọng yếu cũng không phải trọng yếu phi thường, thế nhưng muốn nói trọng yếu, lại cũng thật sự là trọng yếu đến liên quan đến một cái gia tộc sinh tử tồn vong. Cái này, ta phải thi cho thật giỏi lo nghiên cứu một chút, trước kia cũng không có hướng phương diện này nghiên cứu qua, ngài lão còn thật sự mở cho ta phát ra một mảnh mới nghiên cứu phương hướng. Đối với Lục Vũ bực này luyện đan tông sư mà nói, lấy tu vi bây giờ của hắn cảnh giới, luyện đan chi lộ gần như đi tới phần cuối. Càng cao hơn cấp linh đan hoặc là đan đạo hắn không phải là không có suy nghĩ qua, thậm chí cân nhờ ở cờ qua rất nhiều, thế nhưng tu vi cảnh giới không được, cũng chỉ có thể trong đầu ngẫm lại mà thôi, căn bản không có đầy đủ thủ đoạn thực hiện. Đồng thời cũng không đủ liên quan tài liệu để cho hắn nghiên cứu thí nghiệm, này căn bản chính là cái bế tắc. Hiện tại Lục Hồng Thịnh bỗng nhiên đưa ra ý nghĩ này, tuy không tính là cỡ nào kinh diễm, thế nhưng xem như một cái không tệ phương hướng, đối với người nghiên cứu thân thể ảo diệu. Có không thể bỏ qua tham khảo tác dụng. Rốt cuộc cho dù là thu cờ đờ y sinh chữa nở dê linh đan, đó cũng là phải có đầy đủ đôi nam nữ thân thể lý giải, mới có thể khai phát ra, rốt cuộc tiền nhân không có lưu lại qua phương diện này kinh nghiệm, đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lục Hồng Thịnh coi như là buông xuống một cột tâm sự, về phần cuối cùng có thể hay không thành, hắn cũng không quá để ý, nếu là Lục Vũ cũng không có cách nào, hiển nhiên toàn bộ thiên đô cũng tìm không ra biện pháp. Tuy Ninh Trọng Huyền vị này nhất phẩm luyện đan sư cùng Lục Vũ đồng dạng đều xem như luyện đan tông sư, thế nhưng tại Lục Hồng Thịnh đáy lòng, vẫn cảm thấy nhà mình thiếu chủ nếu so với đối phương lợi hại nhiều, loại cảm giác này cũng không biết ngược lại là từ đâu tới, dù sao trong lòng của hắn chính là vô cùng khẳng định. Thậm chí toàn bộ Lục gia tu sĩ cũng đều là như thế ý nghĩ. Về sau hai người nói chuyện phía một hồi, Lục Hồng Thịnh liền cáo từ rời đi. Đại trưởng lao tới tìm ngươi là chuyện gì? Tạ Thanh Nghiên vừa mới gia nhập cái gia đình này không lâu sau. Đối với Lục Vũ rất nhiều chuyện đều rất là hiếu kỳ, lúc trước Lục Hồng Thịnh tới thời điểm, nàng đã biết, chỉ là cũng không có lộ diện. Lâm Giao đoạn này thời gian đang nghiên cứu luyện khí, với tư cách là luyện khí thế gia dòng chính truyền nhân, dù cho nàng tu luyện là thủy hệ công pháp, thế nhưng tại luyện khí phương diện năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù bản thân không có dùng chung chân hỏa phụ trợ, cũng có thể mượn địa hỏa hoặc là cái khác môi giới luyện khí, tuy có ảnh hưởng, nhưng ở nàng hiện tại cái tầng thứ này cũng coi như không hơn bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ có đến nhất định cao thâm cảnh giới, mới có thể chịu trở ngại. Không có gì, đoạn này thời gian Thiên Đô tiệc cưới nhiều như vậy, kết thành đạo lữ tự nhiên cũng nhiều, thế nhưng những cái này cũng không phải các gia các phái mục đích cuối cùng nhất. Mục đích cuối cùng nhất là muốn khai chi tán diệp, đản sinh hậu đại, thế nhưng là hậu đại đản sinh rốt cuộc khó khăn, cho nên đại trưởng lão tới đây nhìn xem ta lại không có biện pháp gì. Ngươi có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ là luyện đan Tạ Thanh Nghiên rất là thông minh? Lục Vũ vừa nói nàng lập tức liền nghĩ đến Lục Vũ luyện đan tông sư thân phận. Đối với cái này nàng cũng rất cảm thấy hứng thú, với tư cách là Lục Vũ đạo lữ, nàng cũng rất hy vọng tương lai vì Lục Vũ sinh dục một ít nửa nữ, với tư cách là giữa hai người cảm tình kết tinh, lại còn cũng sẽ trở thành tương lai Lục gia cùng Tạ gia trọng yếu ràng buộc, cho nên nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất thời cảm thấy hứng thú. Có phương diện này linh đan sao? Ta trước kia cũng không có nghe nói qua, ngươi có thể luyện chế ra? Lục Vũ ha ha cười nói, trước kia là không nghĩ qua, hiện tại đã có cờ ơn ở, chẳng lẽ vi phu năng lực còn luyện chế không gian này chỉ là thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê linh đan, bất quá là kích phát nam tử cùng nữ tử trong cơ thể kia một chút chân dương cùng chân âm, mà âm dương hóa sinh đản sinh hậu đại, tuy cụ thể đan phương gì gì đó còn không có, thế nhưng mạch suy nghĩ đã có, nghiên cứu ra tới liền không phải rất khó. Tạ Thanh Nghiên lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười nói, như vậy tốt nhất rồi, nếu là nghiên cứu ra tới, trước hết chuẩn bị cho chúng ta một ít. Hảo, nàng nói thoải mái, một chút cũng không có ngượng ngùng rụt rè, ngược lại trên mặt lộ ra một tia mâu tính bản năng của người mẹ quan huy, để cho Lục Vũ nhìn tâm động không thôi. Phu nhân đã như vậy nói, vậy chúng ta hiện tại cũng nỗ lực một chút. Hảo, Lục Vũ nói qua liền kéo lấy tay của Tạ Thanh Nghiên, muốn nghỉ trong phòng bước đi. Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới nhất thời lộ ra đại xấu hổ thần thái, dùng sức tránh ra tay của Lục Vũ, tức giận địa gắt giọng, ban ngày ai cùng ngươi hồ đồ, ta còn có việc, ngươi muốn nhịn không được liền đi tìm Giao Giao các nàng được rồi, người ta mới mặc kệ ngươi. Nói xong, Tạ Thanh Nghiên liền quay người lại, thân hình như một đóa linh vân, phiêu nhiên như khởi, phi độn mà đi. Lục Vũ tự nhiên sẽ không bắt buộc cái gì, đến hiện nay bực này cảnh giới, tu luyện lại là thần bí nhất cực hạn công pháp, có thể nhẹ nhõm khống chế chính mình một ít, bởi vậy cũng không đến nào, lắc đầu liền muốn tính thất bước đi. Hắn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút vừa rồi Lục Hồng Thịnh đưa ra thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê linh đan đề nghị, hoặc là tại con đường này, nó còn có thể khai phát xuất không ít càng cao hơn quả nhiên linh đan cũng nói bất định. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ trong óc kỳ tư diệu tưởng liên miên không dứt tuyệt, hận không thể lập tức liền vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Người tới, cho ta canh giữ ở bên ngoài, ta muốn thoáng bế quan một đoạn thời gian, sự tình gì cũng đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Lục Vũ liền vào nhập chính mình tinh thất, khởi động lên cấm chế trận pháp. Đem chọn cái tinh thất niêm phong, chính mình thì ngồi ở trong tinh thất đang lúc trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, bắt đầu trong đầu thôi diễn thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê linh đan đan phương, cùng với có thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê linh đan diễn sinh ra các loại khả năng. Ngay tại Lục Vũ bắt đầu bế quan thôi diễn đan phương thời điểm, Thiên Đô ở trong hừng hực khí thế tiệc cưới như cũ không có chút nào dừng lại nghỉ ý tứ. Trong chuyện này có một nhà cực tiểu gia tộc cũng tại lần này Thiên Đô đạo lưu trong sóng gió phong ba xuất lấy hết danh tiếng. Để cho tất cả tu sĩ cùng thế lực đều vì này tiểu gia tộc quyết đoán hơi bị ghé mắt. Nay tiểu gia tộc là một cái lấy hoàng vì họ tiểu gia tộc, tại Thiên Đô trước khi đại chiến, gia tộc này kỳ thật cũng không phải rất nhỏ, mặc dù không có hóa thần cảnh cao thủ tọa chấn gia tộc, thế nhưng cũng có mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ, chẳng quản trong đó có nhiều hơn một nửa tu sĩ đều là dùng tài nguyên đổi lấy linh đan trồng chất lên, thế nhưng tại tiểu gia tộc bên trong cũng là thực lực có chút mạnh mẽ một cái gia tộc. Thế nhưng là ma vực xâm lấn, cùng ma vực này dị thường mười mấy năm đại chiến hạ xuống, tiểu gia tộc này có thể nói là nguyên khí đại thương, thời cơ cái động huyền cảnh tu sĩ cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại ba cái, toàn gia tộc đều là nguyên khí đại thương. Vốn cuối cùng một hồi quyết chiến, toàn bộ Thiên Đô đều xem như lâm vào chúc mừng bên trong, hoàng gia này thì hơi có chút tình cảnh bi thảm ý vị, rốt cuộc trong gia tộc mười mấy cái động huyền cảnh cao thủ vẫn lạc, đối với bọn họ loại này trong gia tộc nhỏ nói có thể nói là một cái mười phần đả kích khổng lồ. Dù cho Thiên Đô tại đây trận đại chiến bên trong thắng lợi, hoàng gia cũng không có cảm thấy đến cỡ nào đáng chỗ cao hứng. Vốn với tư cách là hoàng gia gia chủ Hoàng Đạo Chu đã cho gia tộc ký kết dấu tài, điệu thấp phát triển sách lược, trong gia tộc mọi người cũng làm hảo chịu nhục chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ Lục gia bỗng nhiên tuân ra tới một người nửa cưỡng chế tính gia tộc mệnh lệnh, nhất thời để cho Hoàng Đạo Chu có dũng khí đẩy ra mây mù thấy thanh thiên đốn ngộ cảm giác. Đúng vậy à, gia tộc tổn thất mười mấy người cao thủ thì thế nào? Lần này hoàng gia lần này đại chiến bên trong cũng là lập xuống to lớn công hơn, lấy được thiên tôn điện phong phú ban thưởng cùng ban thưởng, có những cái này tài nguyên, hoàn toàn có thể bồi dưỡng đời sau, dù cho đời sau không có khả năng mỗi người như rồng, thế nhưng tái xuất mấy người cao thủ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nhưng là trọng yếu nhất là muốn có người A, không có ai đó là không có cái gì. Bởi vậy, Hoàng gia gia chủ Hoàng Đạo Chu cùng gia tộc cao tầng nghiên cứu, một lần nữa chế định gia tộc phát triển kế hoạch. Kỳ thật kế hoạch này xét đến cùng liền một câu, đó chính là đem gia tộc của Lục gia mệnh lệnh quán triệt đến tận cùng, cái gì là cực hạn Lục gia tu sĩ tối đa cũng chính là LEI 5 cái lão bà, thế nhưng phóng tới Hoàng gia, có thể lấy ít nhiều LEI ít nhiều, trên không ngừng phát triển, chỉ cần ngươi dám LEI, chính ngươi nuôi không nổi, gia tộc giúp ngươi nuôi dưỡng, nuôi đến ngươi không còn như LEI lão bà thôi.